Vũ Thần Chúa Tể, chương 1702, đều đáng chết. Gocchuyenaudio.com. Trời ạ, người nghe nói sao, Vũ Vực Nhất Trọng Thiên rất nhiều chấp pháp điện phân bộ cùng phân điện lọt vào tập kích bị người đánh thành phế tích, không còn sót lại bất cứ thứ gì, máu chảy thành sông, tử thương vô số, là thiên đạo tổ chức người xuất thủ, nghe nói toàn bộ bị diệt phân bộ cùng phân điện, đều lập một khối thạch bi, dùng tiên huyết viết lên thiên đạo hai chữ to. Thật chẳng lẽ có cái tổ chức này? Tức khắc toàn bộ vũ vực an tĩnh, trong nháy mắt tĩnh lặng, các đại thế lực đều bị tin tức khiếp sợ, lặng mắt như tờ. Đồng thời tin tức truyền quay lại chấp pháp điện tổng bộ cùng ám hư vũ đế chỗ Minh Châu, toàn bộ chấp pháp điện cường giả đều điên. A, thiên đạo tổ chức ta chấp pháp điện cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Kinh sợ tiếng gào thét vang vọng đất trời, không trung đều nổ tung, có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Bọn họ ở chỗ này tìm kiếm Tần Trần tung tích, muốn bao vây tiễu trừ thiên đạo tổ chức, đồng thời chờ cái gọi là thiên đạo tổ chức cường giả tập kích. Kết quả, bọn họ nơi này hết sức an tĩnh, nhưng tại phía xa bên ngoài 10 triệu dặm phân bộ lại gặp đến tấn công. Hơn nữa, kết quả hết sức nghiêm trọng, dường như có vô số cường giả đồng thời xuất thủ, còn không có kịp phản ứng, liền có mấy phân bộ cùng nhiều phân điện bị quét ngang, đồng thời đồ bên trong bị cướp sạch hết sạch, bạo phát quá đột ngột. Những cường giả này như là thị huyết ma đầu xông ra địa ngục, đột nhiên thẳng hướng chấp pháp điện tại Nhất Trọng Thiên phân bộ, nhiều sản nghiệp chịu hủy diệt tính đả kích. Một ít phân bộ tại chỗ liền nổ tung, bị triệt để hủy diệt, san thành bình địa, trở thành một chất đống phế tích. Đồng thời, bọn họ phân bộ, rất nhiều đều là tu luyện bí cảnh, nhưng là tại tấn công xuống làm tan rã, triệt để bị hủy đi, rốt cuộc không thể tạo dựng lên. Đây là một đám cuồng đồ chuyên vì hủy diệt bọn họ chấp pháp điện phân bộ cùng phân điện tới, quả thực là điên. Trong lúc nhất thời chấp pháp điện sứt đầu mẻ trán, các loại cấp báo như hoa tuyết vậy bay tới, quá dày đặc quá nhiều, bọn họ cái tổ chức này cường giả tập hợp thế nhưng ra đại nghiệp đại thế lực phân bố các nơi. Hiện nay một ít trọng địa cư nhiên đang bị người nhổ tận gốc, căn bản trợ giúp không đến. Càng mấu chốt là, bởi vì là nhiều thế lực đồng thời lọt vào tập kích, lại không có một người sống lưu lại, lấy về phần bọn hắn đến lúc trước còn không biết, đối phương cuối cùng chia làm vài cổ, tổng cộng lại có bao nhiêu người. Thiên đạo tổ chức, chấp pháp điện vũ vực tam trọng thiên tổng bộ, có người gào thét rung động bầu trời, không trung đám mây đều bị đánh thủng. Đến tình huống gì, trên đời này thật chẳng lẽ có thiên đạo tổ chức có dũng khí ngạnh kháng bọn họ chấp pháp điện. Chấp pháp điện cơ hồ không thể tin được, bởi vì, bọn họ nhận được tin tức trong bí mật quản chế các đại thế lực cũng không có cường giả xuất động, hết sức an tĩnh. Điều này làm bọn hắn sợ hãi, nội tâm sợ hãi. Nhất định phải tra ra đối phương lai lịch cho ta đi thăm dò. Chấp pháp điện tổng bộ tức giận, liền Phiêu Miểu cung thượng quan Hy Nhi đều bị kinh động, tức giận vạn phần. Đồng thời, chấp pháp điện tổng bộ cho ám hư vũ đế hạ lệnh, làm cho hắn phái người trở lại cứu viện. Nhanh, mấy người các ngươi, nhanh đi về cứu viện. Gocchuyenaudio.com. Nhận được tin tức ám hư vũ đế đại hận, tại chỗ thổ huyết, nộ khí trùng thiên. Hắn hiệu lệnh mấy cái phân bộ cao thủ, nhanh đi về tiến hành trợ giúp, cả người sát khí ngút trời. Bởi vì, nếu như không phải hắn là bắt được thiên đạo tổ chức người, huy động mấy cái phân bộ cao cấp nhất cao thủ mấy ngàn vạn dặm bôn ba đi tới Minh Châu, sao tạo thành như vậy kết quả? Thế nhưng, nhóm người này cao thủ khởi hành, rời khỏi Minh Châu cảnh nội, liền gặp bị thương nặng. Minh Châu cảnh nội cùng với trong hư không, đột nhiên phát sinh nổ lớn, tại chấp pháp điện đội ngũ sau khi trải qua có kinh khủng trận pháp đột nhiên tự bạo, xuất hiện đáng sợ lực sát thương. Trong nháy mắt có hơn 1.000 chấp pháp điện đệ tử ngã xuống, trên vạn người thụ thương. Trong không khí, khắp nơi đều thấy huyết vụ phiêu đãng như là biển máu. Ám hư vũ đế nổi giận, đều nhanh sắp điên xuống, đáng sợ lực đánh vào đem bốn phía núi lớn nổ nát, đầy trời tóc đen bay múa, lần thứ hai khạc ra tiên huyết. Hắn biết bản thân lại lần nữa trúng kế, đối phương đã sớm biết bọn họ sẽ trước tiên cứu viện, tại trong hư không bày trận pháp, sẽ chờ bọn họ mắc câu. Tuy là, bởi vì có đại số lượng cao thủ tại, tổn thất nhân thủ không tính là đặc biệt khoa trương, gần ngã xuống hơn ngàn người. Nhưng này đối chấp pháp điện mà thôi cũng là trần truồng trào phúng, quá mất mặt cho đánh đòn cảnh cáo. Thiên đạo tổ chức ngươi chờ ta, chờ đem ngươi bắt tới, nhất định phải để cho ngươi biết cái gì là hối hận. Ám hư vũ đế gầm thét chưa từng có lúc nào như hiện tại tức giận qua, hắn hai mắt đỏ thẫm, cả người huyết khí ngập trời, sắp nổi điên. Mà ở chấp pháp điện sứt đầu mẻ trán, vũ vực các đại thế lực lay động yên lặng thời điểm. Mảnh thần bí trong núi rừng, Tần Trần tại tới trước. Hôm nay đã đêm tối, hắn mang trên mặt lạnh lùng sát ý, tại một phen tìm kiếm sau, rốt cục đến một chỗ thần bí bí cảnh. Nơi này, có đạo đạo cấm chế phân bố, hết sức âm lãnh cùng đáng sợ, thuộc về cựu cấp cấm chế, không giống bình thường. Bởi vì, nơi này là chấp pháp điện tinh anh trại huấn luyện, hết sức trọng yếu, phòng ngự không kém gì vũ vực nhất trọng thiên tối trọng yếu phân bổ. Cho dù một tên hậu kỳ võ đế tới đây, cũng chưa chắc có thể lặng yên không một tiếng động xông vào, bởi vì, nơi này cạm bẫy quá nhiều, phân bố cấm chế cùng nguy cơ. Đáng tiếc bọn họ gặp phải là Tần Trần. Tại không kinh động đối phương dưới tình huống, Tần Trần lặng yên phá tan cấm chế ung dung lẻn vào trong. Đường Kim Thiên Hạ có thể ngăn cản Tần Trần cấm chế không nhiều lắm, nếu là chấp pháp điện tổng bộ Tần Trần có lẽ còn có chút kiêng kỵ, nhưng một cái nhất trọng thiên tinh anh trại huấn luyện, mặc dù đáng sợ nữa Tần Trần cũng không để bụng. Bởi vì, những cấm chế này đối với hắn người là khó giải, nhưng đối với Tần Trần cũng không coi vào đâu. Bí cảnh chỗ sâu, sơn thể to lớn, cổ thụ thành phiến, tại bí cảnh rớt ánh sáng nhạt hết sức tráng lệ, không mất xinh đẹp tuyệt trần ý, lại, nơi này chân khí rất nồng đậm, chân khí hóa sương mù, trong hô hấp liền có nhẹ nhẹ chân nguyên thể rắn bên trong, tu luyện quá cấp tốc. Khocchuyenaudio.com. Đây là một chỗ đỉnh cấp bí cảnh, bị chấp pháp điện đoạt được, là một chỗ bí mật huấn luyện chi địa, nguyên bản biết được cái chỗ này người cùng tổ chức đều bị chấp pháp điện diệt trở thành chấp pháp điện độc chiếm chi địa. Mà hôm nay, Tần Trần xông tới, đứng ở nơi nào đó cao địa, lặng yên quan sát. Hắn chứng kiến bí cảnh chỗ sâu, có bóng người trọng trọng, mỗi cái khí tức bất phàm, thiên phú kinh người. Những người này đằng đằng sát khí, hết sức hung tàn, tu luyện có ma công, trên thân tỏa ra âm lãnh khí cơ, đồng thời Tần Trần mơ hồ cảm giác được nơi này có một cổ đặc thù khí tức đến từ dị ma tộc. Đúng là chấp pháp điện đã cùng dị ma tộc cấu kết, lại còn có dị ma tộc cao thủ ở đây tọa trấn, là chấp pháp điện bồi dưỡng cao thủ, lại làm những tinh anh này tu luyện ma công. Sau đó, Tần Trần lại tại trong một cái sơn cốc chứng kiến vô số thi hài cùng thi thể. Những người này, đều là chấp pháp điện theo trên đại lục tìm kiếm tới cao thủ trong bí mật giam cầm sau, dẫn vào nơi đây, để cho những tinh anh này các đệ tử tiến hành chém giết sau cùng tàn nhẫn sát hại. Bởi vì, chấp pháp điện biết rõ vẻn vẹn tu luyện, bồi dưỡng không ra cao thủ, chỉ có liều mạng tranh đấu, mới có thể bồi dưỡng được thiên tài. Mà những người này, này trở thành vô tội vật chôn theo người. Những người này, đều đáng chết. Tần Trần đằng đằng sát khí, chấp pháp điện quá độc ác lại lấy mạng người để cho dưới trướng đệ tử tu luyện, chỉ vì tăng thực lực lên, quá mức hung tàn. PS có nguyệt phiếu hay kim sa châu? Đề cử chuyện ủng hộ chuyện với nhé TKS. Khách chương.